Như vậy đi, để thiên kiêu nhóm gia tăng chú ý, phàm là phát hiện có âm mưu dấu hiệu, để bọn hắn lập tức dùng truyền âm ngọc phù thông chi tất cả người, sau đó lập tức rút lui, trở về Yêu Xuyên Thành. Kia nếu là đối phương dùng thánh khí quấy nhiễu thông tin đâu? Kia tên đại năng nhướng mày, cắn răng nói, thông chi một chút đi, phàm là thông tin mất đi hiệu lực, tất cả người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rút về Yêu Xuyên Thành. Lão tử liền không tin, những kia nhân tộc thật sự có âm mưu. Cho dù có âm mưu động tác có thể nhanh như vậy, có thể một lần ăn xuống ta tộc nhiều như vậy thiên chi kiêu tử. Đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Cho dù có tổn thất, nhưng cũng là có thể dùng tiếp nhận. Cái này hiểm cần thiết mạo, cũng đáng đến cược. Trọn vẹn nửa tháng sau, hiện nay yêu tộc phạm vi thế lực cơ hồ khôi phục lại lúc trước quy mô. Một nhóm yêu tộc thiên kiêu cũng là thở nhẹ một hơi, bọn hắn phát hiện cái này đoạn thời gian nhân tộc quả nhiên không dám lại cùng bọn hắn cứng đụng, cơ hồ đều là gặp một lần mặt liền đào tẩu. Bất quá dù vậy yêu tộc cũng dám vào sâu nhân tộc phạm vi thế lực, sợ bị đến mai phục. Đàm Phong nhìn về phía trước Yêu Xuyên Thành, móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Âm hiểm cười một tiếng, cũng là thời gian bắt đầu kế hoạch. Bằng hắn thực lực, vụng trộm tiềm phục tại Yêu Xuyên Thành phủ cận cũng không khó, khó là một đám người ẩn núp tiến đến, vì lẽ đó cái này lần vẻn vẹn chỉ là Đàm Phong một người tới đến này chỗ. Hết lần này tới lần khác căn bản không người nào biết Đàm Phong vậy mà như này lớn mật, không muốn nói yêu tộc người, liền là tu chân giới cũng không có người biết rõ. Bọn hắn còn dùng vì Đàm Phong tiến đến tìm hiểu tin tức, kết quả lại là trực tiếp ẩn núp đến Yêu Xuyên Thành phụ cận. Phải biết rõ hiện nay thánh lực thế tử phù đã vô pháp sử dụng. Khi Nhật Thành, thời không khe hở trùng trùng điệp điệp tiến đến một đám người, khoảng chừng hơn 300 người. Một lần đem thành bên trong đám người giật nảy mình, cái này, bọn hắn thế nào đến rồi? Bọn hắn không phải rút lui sao? Đúng a, những đại thế lực kia không phải đem bọn hắn điều đi sao? Mặt khác một giới chiến trường thế nào làm? Thành bên trong một nhóm thiên kiêu thất thần nhìn lấy vừa tiến đến một đám người. Đoạn Băng Hải, Ngô Chính Tín, Tống Hạo Nhiên, Diệp Tầm Chân mấy người bất ngờ xuất hiện. Có người nhìn lấy bọn hắn, thì thào tự nói chẳng lẽ? Chẳng lẽ một cái khác dị giới sự tình là giả? Đoạn Băng Hải mấy người không để ý đến đám người kinh ngạc, bọn hắn nhận được tin tức về sau liền từ tu chân giới chạy tới. Đoạn Băng Hải nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói, chúng ta trở về sự tình bất kỳ người nào không được nói cho hắn người. Liền là tại thiên xuyên tản giới cái khác nhân tộc cũng không được cáo chi. Tại chàng thiên kiêu đều không phải người ngu, lời vừa nói ra liền là đoán đến cái này là tu chân giới nhằm vào yêu tộc một cái âm mưu. Không ít người thần sắc kích động, cái này sự tình liền là bọn hắn đều không biết, mà yêu tộc càng không khả năng biết rõ rồi. Diệp Tầm Chân lên trước một bước, nhìn lấy mấy đại thế lực lĩnh quân nhân vật, trầm giọng nói, nhanh chóng hành động đi, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chậm thì sinh biến. Đám người tự nhiên rõ ràng, mặc dù bọn hắn căn dặn không cho phép tiết lộ tin tức, nhưng mà thời gian lâu dài tất nhiên sẽ bị yêu tộc biết. Từng cái nhanh chóng bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, thêm vào phái người lưu thủ Hy Nhật Thành. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Diệp Tầm Chân, Đàm huynh kia ra hỏa đâu? Hắn không trở về sao? Diệp Tầm Chân lắc đầu, hắn nói hắn một mình hành động, hiện nay dự đoán tại nghe ngóng tin tức. Một lát về sau đám người chỉnh hợp hoàn tất, ao ao ao. Mấy trăm tấm xe lăn liền là hóa thành độn quang phóng lên tận trời, không bao lâu công phu liền là hóa thành mười mấy chi đội ngũ chia ra hành động. May mắn Đàm Phong không có ở đây, nếu không thấy cái này trùng trùng điệp điệp xe lăn đại quân cần phải ngoác mồm kinh ngạc. Ngọc Tuyền, người nói cái này thiên xuyên tản giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đàm Phong tại Yêu Xuyên Thành phụ cận, ẩn nấp thân hình, buồn bực hắn thuận miệng hỏi. Cái này vấn đề tại tu chân giới cũng không có đáp án, bởi vì nơi này có thể không có truyền tống trận. Thêm vào bằng bọn hắn kim đan kỳ thực lực nghĩ muốn triệt để thăm dò hoàn tất cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mấu chốt nhất là bọn hắn vô pháp dài thời gian rời đi tu chân giới, cái khác thiên kiêu rời đi 2-3 tháng liền phải trở về tu chân giới điều dưỡng, liền tính là Đàm Phong cũng chỉ có thể làm đến rời đi hơn nửa năm thời gian. Vì lẽ đó bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc đều là dùng thời không khe hở làm trung tâm hướng bốn phía thăm dò. Ngọc Tuyền Thánh Nhân trầm ngâm một lát, thanh âm truyền vào Đàm Phong não hải bên trong. Lúc đó ta ngủ say thời điểm thiên xuyên giới đã bị đánh nát, kia lúc còn có các ngươi trung vực hơn 10 cái châu lớn nhỏ, hiện nay cũng không rõ ràng. Lại có hơn 10 cái châu lớn nhỏ, Đàm Phong nuốt nước miếng một cái, như là tại tu chân giới, mình muốn từ cái này đầu đuổi đến kia đầu dự đoán phải mấy năm thời gian, liền tính là tại pháp tắc tàn khuyết, áp chế lực càng nhỏ thiên xuyên tàn giới dự đoán thời gian cũng không nhanh được bao nhiêu. Ngươi cảm thấy rất lớn sao? Ngọc Tuyền Thánh Nhân tức giận, đây chính là tàn giới, không phải bí cảnh. Năm đó thiên xuyên giới có thể là không so với các ngươi tu chân giới nhỏ bao nhiêu. Lập tức ngữ khí lại là trầm thấp xuống, tàn tạ đến một bước này, hiện nay liền là thực vật đều khó dùng sinh trưởng, càng đừng nói sinh linh, nhìn đến nhiều năm như vậy đến nay thiên xuyên tàn giới chẳng những không có chữa trị ngược lại là càng ác liệt. Đàm Phong hiếu kỳ mà nói, người nói lúc trước thiên xuyên giới sẽ không sẽ chia ra thành rất nhiều cái này dạng thiên xuyên tàn giới. Có khả năng này, Ngọc Tuyền Thánh Nhân ngữ khí không có chút nào gợn sóng, ngược lại là có chút ý hưng dã rời, nhưng là không có ý nghĩa, nghĩ muốn tại minh mông hỗn độn bên trong đụng đến không khác tại mò kim đáy biển. Đàm Phong không có mở lời an ủi, cái này lão gia hỏa cũng không cần chính mình an ủi. Sờ sờ cái cằm, nói như vậy may mắn thiên yêu giới cùng tu chân giới thời không khe hở tương đối gần, nếu là vừa lúc ở thiên xuyên tản giới hai đầu, nghĩ muốn đánh một trận cũng không dễ dàng. Lại là một ngày rưỡi về sau, Đàm Phong thần sắc khẽ động, móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Nhìn đến bọn hắn đều đi đến chính mình vị trí, kế hoạch lúc trước liền là Đàm Phong qua đến tìm hiểu tin tức, sau đó Đoạn Bằng Hải mấy người tiến vào thiên xuyên tản giới. Ngay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát, tại không dẫn tới yêu tộc chú ý tình huống dưới chạy tới yêu tộc phạm vi thế lực. Hơn 20 chi đội ngũ, bình quân mỗi chi đội ngũ khoảng 20 người, đều là chính mình thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn liền tựa như một chương lưới đánh cá, đem từ Hy Nhật Thành hướng Yêu Xuyên Thành càn quét đi qua. Nhưng là lúc này chiến đấu còn chưa khai hỏa, bọn hắn cần thiết chờ Đàm Phong xuống một bước mệnh lệnh. Đàm Phong nhìn lấy tay bên trong truyền âm ngọc phù. Nhe răng cười một tiếng, cái này lần liền chơi một lần lớn đi. Cầm lấy truyền âm ngọc phù liền cùng Diệp Tầm Chân dặn dò, cái này lần ngươi đến lĩnh đội, ta liền không trở về, vừa rồi đúng lúc gặp Ngô Chính Tín còn có Tống Hạo Nhiên hai tên gia hỏa, chúng ta đã luồn vào yêu tộc phạm vi thế lực, sẽ tại nửa đường ngắm bắn yêu tộc, vì lẽ đó các ngươi không cần đối yêu tộc theo đuổi không bỏ, bọn hắn muốn trốn về Yêu Xuyên Thành liền để bọn hắn trốn, chúng ta hội cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta đánh không lại tùy thời có thể trốn. Nói xong không để ý tới Diệp Tầm Chân, trực tiếp đứt ra thông tin. Lại lần nữa liên hệ lên Ngô Chính Tín, lão Ngô, ta cùng lão Tống còn có lão Đoạn đám người đã luồn vào yêu tộc phạm vi thế lực, các ngươi ở phía trước cứ việc đánh, yêu tộc muốn trốn liền để bọn hắn trốn, chúng ta đã tại nửa đường bày ra mai phục. Lão Tống, ta cùng Ngô Chính Tín còn có Đoạn Bằng Hải tụ hợp, đã luồn vào yêu tộc. Lão Đoạn, ta cùng lão Ngô còn có lão Tống đã luồn vào yêu tộc. Đàm Phong dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế lừa dối một trận, ngay sau đó vì phòng ngừa mấy người kia lẫn nhau câu thông, dẫn đến chính mình bại lộ. Thế là một đường tin tức phát hướng Hy Nhật Thành, không bao lâu công phu một đường vô hình ba động liền là tràn ngập qua đến, tay bên trong truyền âm ngọc phù đã mất đi tác dụng. Kia là Hy Nhật Thành thánh khí phát huy tác dụng, ảnh hưởng thiên xuyên tản giới thông tin. Đàm Phong cười hắc hắc, chờ các người phản ứng qua đến ta đều nhanh muốn đánh xong kết thúc công việc. Liền tại truyền âm ngọc phù mất đi hiệu lực một khắc này, yêu tộc thiên kiêu triệt để loạn. Đáng chết, thật chẳng lẽ là nhân tộc cạm bẫy? Mau trốn, phía trên nói, chỉ cần truyền tin tức mất đi hiệu lực liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Yêu Xuyên Thành. Ngoá nó, lão tử liền không tin, cái này dự đoán liền là tu chân giới hù dọa chúng ta, nhân tộc cũng không có nhìn thấy liền trốn. Lão tử gánh không nổi cái này yêu, có yêu tộc xoay người bỏ chạy, có yêu tộc không cho là đúng, nói không chắc là nhân tộc hù dọa chiêu số của bọn hắn đâu. Mà nhân tộc thiên kiêu lại là không kinh hoàng chút nào, mỗi cái thế lực tiểu đội nhanh chóng xuất kích, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Yêu Xuyên Thành phương hướng càn quét mà đi. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, nhưng là thiên xuyên tản giới vốn là hoang vắng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ mới có một đội ngũ khai hỏa trận chiến đầu tiên, tiếp xuống đến mỗi cái đội ngũ cũng lần lượt gặp yêu tộc. Chết đi, Đoạn Bằng Hải đấm ra một quyền, liệt diễm phần thiên. Ngô Chính Tín hóa thành chói mắt tia sáng, bắn thủng mấy tên yêu tộc. Tống Hạo Nhiên đi bộ nhàn nhã, kiếm kiếm phong hầu. Một chớp mắt, cả cái thiên xuyên tản giới loạn làm một đoàn. Bạch, Tống Hạo Nhiên một kiếm đem một tên yêu tộc cánh tay chém xuống. Kia yêu tộc một mặt dữ tợn, các ngươi nhân tộc thật hèn hạ, đây đều là các ngươi kế hoạch thật sao? Tống Hạo Nhiên động tác không ngừng, một kiếm đâm ra đồng thời mở miệng nói, không sai, các ngươi yêu tộc cái này lần nhất định tổn thất nặng nề. Kia yêu tộc nhổ một ngụm nước bọt, người nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị. Nửa tháng trước chúng ta liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần người nào phát hiện mánh khóe liền sẽ lập tức thông chi tất cả yêu tộc, sau đó lập tức rút lui. Tống Hạo Nhiên không cho là đúng, giễu cợt một tiếng, đáng tiếc hiện nay thông tin đã triệt để mất đi hiệu lực. Kia yêu tộc chật vật tránh thoát hắn một kiếm, chế giễu lại, người nghĩ rằng chúng ta không có hậu thủ. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, phát giác được không ổn, chẳng lẽ cái này yêu tộc thật có hậu thủ? Yêu tộc cười hắc hắc, chúng ta ngay từ đầu liền thu đến mệnh lệnh. Chỉ cần thông tin mất đi hiệu lực liền lập tức rút lui, chúng ta liền không tin các ngươi có thể ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Nghĩ muốn ngăn cản bọn hắn nhiều như vậy yêu tộc liền cần thiết xuất động rất nhiều nhân thủ tại bọn hắn hậu phương mai phục, nhưng mà kia tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát giác. mà nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay, người liền không thể quá nhiều, có thể là người quá ít liền ngăn không được bọn hắn. Muốn biết rõ hiện nay bọn hắn yêu tộc đều là phân tán tại thiên xuyên tàn giới bên trong, nghĩ muốn triệt để cản bọn họ lại cũng không dễ dàng. Tống Hạo Nhiên thần sắc nhẹ nhõm, nói, ha ha, Đàm Phong bọn hắn đã mai phục tại các ngươi trở về đường bên trong. Kia yêu tộc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, như là nhân số nhiều xác thực có thể làm đến, nhưng mà đã tại thông tin mất đi hiệu lực phía trước chúng ta không có thu đến có người luồn vào tin tức, nói rõ luồn vào người cũng không nhiều. Đàm Phong xác thực rất mạnh, nhưng là bằng hắn chính là mấy cái người liền muốn ngăn cản từ bốn phương tám hướng chạy về yêu xuyên thành người. Ngây thơ, bọn hắn yêu tộc đã sớm phân tán tại thiên xuyên tàn giới bên trong, trở về lộ tuyến tự nhiên là bốn phương tám hướng, kia Đàm Phong nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng. Nghĩ muốn ngăn cản tất cả yêu tộc, trừ phi đem yêu xuyên thành bao vây, kia là khả năng này sao? Tống Hạo Nhiên trầm mặc, bởi vì hắn phát giác đối phương nói rõ đúng. Đồng thời căn cứ hắn biết, Đàm Phong chỉ cùng Ngô Chính Tín còn có Đoạn Bằng Hải ba người luồn vào yêu tộc phạm vi thế lực. Liền tính lại có thể đánh, lại có thể ngăn cản nhiều ít người. Kia tên yêu tộc hiện nay đã là vết thương chồng chất, hắn cười thảm một tiếng, cái này lần các ngươi nhân tộc âm mưu quả thật làm cho chúng ta trúng kế, nhưng là cũng chỉ thế thôi, nếu không phải ta phía trước nghĩ đến đám các ngươi nhiễu loạn thông tin là hù dọa chúng ta, ta sớm liền đào tẩu, các ngươi thậm chí liền là ta ảnh tử đều nhìn không thấy, cái này lần chúng ta yêu tộc cố nhiên có tổn thất, nhưng mà tổn thất lại là tại có thể tiếp nhận phạm vi chi bên trong. Hắn hết mức nhìn chằm chằm Tống Hạo Nhiên, mà những kia cẩn thận sớm liền đào tẩu, các ngươi chưa chắc đuổi đến bọn hắn hội vì chúng ta báo thù. Nói xong quanh người hắn đột nhiên bành trướng. Không xong, hắn muốn tự bảo. Tống Hạo Nhiên cực kỳ hoảng sợ, nói một tiếng liền là nhanh chóng rút lui. Một tiếng ầm vang nổ vang, Tống Hạo Nhiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhanh chóng chào hỏi đám người đi đường, nhanh, không được để cái khác yêu tộc đào tẩu. Nội tâm lại là tại âm thầm cầu nguyện, Đàm huynh, còn có Ngô Chính Tín các ngươi tại nửa đường mai phục nhất định phải thêm sức lực a. Một phương hướng khác, Ngô Chính Tín sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Hắn thì thầm, Đàm Phong còn có Tống Hạo Nhiên các ngươi nhất định phải thêm sức lực a, cũng đừng làm cho quá nhiều yêu tộc trốn về yêu xuyên thành. Hắn sắc mặt khó coi, đáng chết, thế nào Đàm Phong hội mời Đoạn Bằng Hải kia ra hỏa luồn vào đâu? Kia ra hỏa động tính kia lớn, ta không phải rất tốt sao? Nghĩ nghĩ, lại nói, thôi được, cái này quá nguy hiểm, gọi ta cũng sẽ không đi, nhìn đến còn là Đàm huynh hiểu ta. Đoạn Bằng Hải sắc mặt tái xanh, thấp giọng mắng, Đàm Phong kia ra hỏa luồn vào yêu tộc phạm vi thế lực thế mà không gọi ta. Là ghét bỏ ta thực lực không đủ còn là động tính quá lớn a. Hắn cảm thấy cái này trùng sự tình Đàm Phong gọi Ngô Chính Tín còn có Tống Hạo Nhiên mấy người, lại không có gọi chính mình là xem thường chính mình. Lắc đầu, hắn dẫn theo phần Viêm Thánh Địa đệ tử tiếp tục hướng cố định lộ tuyến bay đi. Hiện nay truyền âm Ngọc Phù đã toàn diện mất đi hiệu lực, bọn hắn liền tính nghĩ muốn câu thông đều làm không đến. Hoàn toàn không biết mình bị lừa dối, càng không biết Đàm Phong thế mà một cái người ẩn núp đến yêu xuyên thành phụ cận. Thật là náo nhiệt a. Nhìn lấy những kia bay ra yêu xuyên thành, tính toán ra ngoài chi viện yêu tộc, Đàm Phong không có chút nào để ý, vẫn y như cũ ẩn nấp thân hình. Những này yêu tộc tự nhiên không dám rời đi yêu xuyên thành quá xa, dự đoán liền là ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đàm Phong cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày sau, nơi xa, một cái hơn 10 người yêu tộc đội ngũ từ xa chỗ chạy về. Đàm Phong nhãn lực khủng bố tột cùng, liền là bọn hắn mặt bên trên biểu tình đều là nhìn rõ ràng. Từng cái thảnh thơi, cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Đoán chừng là bởi vì truyền âm Ngọc Phù mất đi hiệu lực cái này mới trở về, thậm chí đều không có đụng đến nhân tộc thiên kiêu, vì lẽ đó không biết rõ trước mặt nhân tộc đã bắt đầu tàn sát bọn hắn yêu tộc. Liền từ các ngươi bắt đầu đi, Đàm Phong giữ tợn cười một tiếng, bước chân nhẹ nhẹ một đạp liền là biến mất không thấy gì nữa. Hiện thân lần nữa lúc đã xuất hiện tại một nhóm yêu tộc trước mắt. Cái gì, nhân tộc, cẩn thận, hơn 10 tên yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, hồn đều nhanh dọa ra đến. Đều nhanh đến ra, thế nào còn có nhân tộc, hắn chính là một cái người mà thôi, không cần sợ hắn. Đúng, động thủ, nhưng là Đàm Phong lại không cho bọn hắn xuất thủ cơ hội, huyễn hắc kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Đen nhánh kiếm khí quét ngang mà qua, phổ phổ thông thông một kiếm hư không lại hơi hơi nứt ra. Bạch, kiếm khí bén nhọn. Tốc độ cực kỳ kinh người, tại một nhóm yêu tộc còn chưa kịp phản ứng lúc lấy thế không thể đỡ tư thái chém tới. A, không, kêu thảm thanh âm liên tục, một kiếm phía dưới một nhóm yêu tộc không chết cũng bị thương. Thế nào khả năng, này người đến tột cùng là người nào? Hiện nay vẻn vẹn còn lại ba tên yêu tộc còn sống, đồng thời tận đều là thương thế nghiêm trọng. Một tên yêu tộc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói, hắn. Hắn là Đàm Phong, Bạch, hắc quang lại lần nữa hiện lên, ba tên yêu tộc mặt bên trên mang theo sợ hãi, hai mắt đã mất đi tập trung. Một màn này quá nhanh, thẳng đến lúc này yêu xuyên thành bên trong yêu tộc mới phản ứng được. Hắn là ai? Đàm Phong đã hơn một năm không có xuất hiện, có chút mới tới yêu tộc tự nhiên không nhận thức hắn. Đáng chết nhân tộc, đi, chúng ta ra ngoài giết hắn. Giết ta, có người kêu gào, muốn giết chết Đàm Phong. Đừng đi ra ngoài, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kia ra hỏa là Đàm Phong, một kiếm diệt sát gần trăm yêu tộc thiên kiêu người. Hắn liền là Đàm Phong, có người bước chân ngừng lại, do dự, nhưng là tổng có nghé con mới đẻ không sợ cọp, hơn 10 tên yêu tộc không tin ta, nhận là Đàm Phong thực lực liền là nghe nhầm đồn bậy, thế là không để ý người khác khuyên can kết bạn chạy ra. Ngươi liền là Đàm Phong, nghe nói ngươi rất mạnh, thế mà có thể đánh lén đánh giết hơn 10 tên thiên kiêu, cái này thực lực xác thực bất phàm. Hôm nay ngươi dám can đảm đến đây, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Chúng ta sẽ hội đập nát ngươi thần thoại. Nghe lấy hơn 10 tên yêu tộc kêu gào, Đàm Phong không thèm để ý, một kiếm chém xuống. Oanh, cái này một kiếm nhanh như thiểm điện, giống như cuồng phong quét lá rụng, hơn 10 tên yêu tộc lập tức thất linh bát lạc. Theo lấy Đàm Phong lại lần nữa một kiếm chém ra, toàn trường yên tĩnh. Cái này là Đàm Phong sao? Quá mạnh, yêu xuyên thành bên trong, vô số yêu tộc nuốt nước miếng một cái. Từng trải qua trận chiến kia yêu tộc lại lần nữa nhớ lại bị Đàm Phong chi phối sợ hãi. Mà một số khác yêu tộc cuối cùng là minh bạch Đàm Phong cường đại cũng không phải nghe nhầm đồn bậy. Không muốn lại đi ra, chúng ta mấy người đủ một chút, đến thời điểm cùng nhau tiến lên đem cái này ra hỏa lưu tại nơi này. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, mặc dù bọn hắn bị Đàm Phong ngăn cửa, nhưng là cái này cũng cho bọn hắn đánh giết Đàm Phong cung cấp cơ hội. Một tên yêu dị nữ tử tại thành bên trong nhìn lấy Đàm Phong, phân phó nói, phái một chút người từ bốn phương tám hướng ra ngoài thông chi bên ngoài người. Nàng đem chính mình kế hoạch nói ra, yêu xuyên thành không nhỏ, Đàm Phong không khả năng ngăn được tất cả người ra vào. Có yêu tộc nhìn lấy cái này yêu dị nữ tử, hưng phấn nói, thế mà là Ân Chiêu, nàng nguyên bản thực lực liền không so Ân là kém bao nhiêu, hơn một năm nay thời gian đi qua trọng điểm bồi dưỡng, hiện nay dự đoán đã vượt qua lúc trước Ân Lạc đi. Quá tốt, có Ân Chiêu ở đây, lại thêm trong chúng ta nội ứng ngoại hợp, cái này Đàm Phong dự đoán trốn đều không có cách trốn. Hắc hắc, Đàm Phong như này cả gan làm loạn. Dùng vì bằng bản thân lực lượng liền có thể bao vây chúng ta yêu xuyên thành. Yêu tộc kế hoạch Đàm Phong tự nhiên không biết, hắn ẩn nấp thân hình xa xa trốn tại yêu xuyên thành bên ngoài, cả cái người không có chút nào khí tức. Bỗng nhiên, yêu xuyên thành trận pháp một trận dập dần, từ mỗi cái vị trí hết thảy thoát ra hơn 20 đạo thân ảnh, không nói một lời liền hướng tám phương bay lượn. Cái này là muốn ra ngoài thông chi cái khác yêu tộc sao? Đàm Phong tự biết vô pháp ngăn lại tất cả người, cũng không quan tâm những này yêu tộc liệu có thể chạy đi. Bất quá đã có cơ hội giết, kia khẳng định giết ra. Bạch, thân hình không ngừng lóe lên, kiếm hoàn tàn phá bừa bãi. Khoảnh khắc ở giữa đó là một nửa yêu tộc chết ở trong tay của hắn, nhưng mà dù vậy vẫn có tiếp cận 10 tên yêu tộc hướng nơi xa bay đi. Đàm Phong thấy thế lại lần nữa đem thân ảnh ẩn núp, lười đi truy. Thật muốn đuổi kịp đi ngược lại sẽ bên trong đối phương kế điệu hổ ly sơn. Thời gian trôi qua, đoán chừng là những này yêu tộc thông chi đến nơi. Ngược lại nửa ngày thời gian đến nay lại cũng không có đại quy mô yêu tộc trở về. Phần lớn là một hai cái yêu tộc, có lẽ là không có nhận được tin tức, thế là tự nhiên mà thành vì Đàm Phong vong hồn dưới kiếm. Rất là bình tĩnh, tựa như bão tố đêm trước, dự đoán yêu xuyên thành bên ngoài yêu tộc đã dần dần bắt đầu tập hợp đi. Suy bụng ta ra bụng người, như là đổi lại chính mình là yêu tộc, kia tất nhiên sẽ tập kết thành bên ngoài yêu tộc, sau đó chờ thời cơ thích hợp thời điểm liền sẽ phát động công kích. Đến lúc cùng yêu xuyên thành bên trong yêu tộc tiền hậu giáp kích, nghĩ trốn đều trốn không thoát. Dù cho biết rõ yêu tộc có kế hoạch này, nhưng mà Đàm Phong vẫn y như cũ không sợ. Bởi vì yêu tộc thời gian rất vội vàng, nhân tộc thiên kiêu ngay tại thu lưới, bọn hắn cần thiết tại nhân tộc thiên kiêu đuổi đến phía trước ra tay với chính mình, vì lẽ đó yêu tộc tổ chức người tay nhất định hữu hạn. Đồng thời yêu tộc chỉ có thể ra tay với chính mình, bởi vì nhân tộc vòng vây tại từ từ nhỏ dần, đến lúc nhân tộc đội ngũ tất nhiên sẽ tụ hợp. Kia là trọn vẹn mấy trăm thiên kiêu đội ngũ, yêu tộc nhất định không dám cứng đụng, tự nhiên sẽ tìm chính mình cái này quả hồng mềm. Đáng chết, những này yêu tộc chạy thật nhanh, Ngô Chính Tín sắc mặt tái xanh, hành động lần này mặc dù giết một chút yêu tộc, nhưng là còn kém rất rất xa dự tính. Hắn đã nửa ngày thời gian chưa thấy qua yêu tộc, đại bộ phận yêu tộc quả nhiên tại truyền âm ngọc phù mất đi hiệu lực thời điểm liền lập tức đào tẩu. Hy vọng Đàm huynh còn có đoạn bằng hải bọn hắn có thể là ở phía trước đánh lén giết chết một chút yêu tộc đi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện phía trước một cái nhân tộc đội ngũ. Ban đầu hắn vẫn không để ý, bởi vì theo lấy vòng vây thu nhỏ, bọn hắn nhân tộc đội ngũ tụ hợp là lại chuyện không quá bình thường. Bất quá hắn ngay sau đó lại là sướng sờ, bởi vì đạo nhân ảnh kia có chút quen thuộc. Cái này ra hỏa không phải liền là Đoạn Bằng Hải sao? Ngô Chính Tín đều mộng, cái này ra hỏa làm sao ở chỗ này? Cùng lúc đó Đoạn Bằng Hải cũng là phát hiện hắn tồn tại, cũng là hơi sướng sờ. Ngô Chính Tín, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải ở phía trước mai phục sao? Đoạn Bằng Hải, ngươi thế nào tại chỗ này? Ngươi không phải cùng Đàm huynh ở phía trước mai phục sao? Hai âm thanh đồng thời vang lên, lẫn nhau đều là sửng sốt. Đoạn Bằng Hải nhìn lấy Ngô Chính Tín, tức giận, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi không phải cùng Đàm Phong cái kia hỗn đản ở phía trước mai phục yêu tộc sao? Thế nào chạy chỗ này đến rồi? Ngô Chính Tín không thể tin chỉ cái mũi của mình, thất thanh nói ta. Hắn hai mắt trừng lớn, ngươi nghe ai nói hưu nói vượn? Ngược lại là Đàm huynh nói hắn cùng ngươi còn có Tống Hạo Nhiên ở phía trước mai phục. Đoạn Bằng Hải cũng có chút mộng, lẩm bẩm nói, có thể là Đàm Phong kia ra hỏa nói hắn cùng ngươi còn có Tống Hạo Nhiên ở phía trước mai phục a. Hai người liếc nhau, đều là rõ ràng chính mình bị Đàm Phong gạt. Bất quá bọn hắn đều không biết rõ Đàm Phong đến tột cùng muốn làm gì. Lại là sau một canh giờ, Đoạn Bằng Hải, Lão Ngô, Tống Hạo Nhiên bất khả tư nghị nhìn lấy hai người, hoảng sợ nói, các ngươi làm sao ở chỗ này? Đàm huynh đâu? Hai người nhìn lấy chạy vội qua đến Tống Hạo Nhiên, một chớp mắt liền minh bạch lại một cái bị Đàm Phong lừa dối. Ngô Chính Tín một mặt phiền muộn, có phải hay không Đàm Phong kia ra hỏa nói chúng ta cùng hắn ở phía trước mai phục yêu tộc? Tống Hạo Nhiên còn không hiểu rõ tình huống, gật đầu nói, đúng a, ta còn buồn bực loại kích thích này sự tình tại sao không gọi ta đây? Đoạn Bằng Hải không cao hứng liếc mắt nhìn hắn, cái kia hỗn đản cũng là cái này cùng chúng ta nói. A, không bao lâu công phu, Tống Hạo Nhiên cũng là biết rõ rồi chân tướng. Ngô Chính Tín hỏi, ngươi nói, Đàm Phong hắn đầu óc sẽ không lại rút gân đi. Tống Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, rất có khả năng, kia ra hỏa thời niên thiếu đầu óc liền xảy ra vấn đề. Theo sau hắn nghĩ tới cái gì, lên tiếng kinh hô, có phải hay không là kia ra hỏa một cái người ở phía trước liệp sát yêu tộc. Ba người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong chấn kinh. Dựa theo Đàm Phong kia ra hỏa não mạch kín, cái này chủng sự tình là không phải thường có khả năng. Ngô Chính Tín thất thanh nói, kia ra hỏa không muốn sống nữa. Bằng bọn hắn thực lực, đối lên mười mấy tên yêu tộc không dám nói tất thắng, nhưng là an nhiên đào tẩu vấn đề không lớn. Nhưng mà như là một mình vào sâu yêu tộc phạm vi thế lực, khả năng này liền phải đối mặt hơn trăm thậm chí mấy trăm yêu tộc bao vây a. Trốn đều không có cách đào tẩu, Đàm Phong kia ra hỏa thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt mấy trăm yêu tộc dự đoán cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nhanh, chúng ta mau đuổi theo, kia ra hỏa cũng quá điên cuồng. Oanh, yêu xuyên thành không trung phía trên nổ ra một ánh lửa, quang mang không biết rõ chuyển đi bao xa. Bắt đầu sao, Đàm Phong nhìn lấy ánh lửa kia, suy đoán hẳn là động thủ tín hiệu loại hình. Quả nhiên, mấy chục giây thời gian về sau nơi xa bay tới hai chi to lớn yêu tộc đội ngũ. Mỗi một cái đội ngũ đều trọn vẹn hơn trăm người, đồng thời mỗi một cái đội ngũ đều phân thành từng cái đội ngũ nhỏ, lẫn nhau khoảng cách nhất định cự ly. Ẩn ẩn còn có thể nghe đến tiếng hò hét, lẫn nhau ở giữa không muốn áp quá gần. Cẩn thận kia ra hỏa long quyển phong tồi hủy đình xa tràng. Chú ý cảnh giới, một nhóm yêu tộc không có đặc biệt đi tìm Đàm Phong tung tích, bọn hắn nện bước kiên định không thay đổi bộ pháp hướng yêu xuyên thành mà đi. Như là Đàm Phong cả gan hiện thân, kia bọn hắn liền cùng thành bên trong thiên kiêu trong ngoài hợp kích, sau đó lưu lại đối phương. Như là Đàm Phong không hiện thân, kia bọn hắn liền trực tiếp tiến vào yêu xuyên thành. Xem ra là một cái xương cứng a, Đàm Phong khẽ nhíu mày. Ban đầu kết quả tốt nhất là yêu tộc từng nhánh đội ngũ trở về. 20-30 người một lần, đến nhiều ít chính mình ăn bao nhiêu, chạy đều không có cách chạy. Liên tính thành bên trong phái người ra đến nội ứng ngoại hợp cũng vẫn y như cũ là tặng đầu người. Bất quá cái này trùng tình huống là xây dựng ở yêu tộc đầu óc không tốt dùng tình huống dưới, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút có thể trở thành thiên kiêu lại có mấy cái là kẻ ngu đâu. Yêu tộc cái này một chiêu, như là chính mình không có phục sinh năng lực, thực lực lại kém chút hứa. Dự đoán chỉ có thể hoảng hốt đào tẩu, thậm chí chưa chắc trốn đến rơi. Thôi được, đều để ý liệu bên trong. Đàm Phong mắt bên trong chiến ý bốc lên, cái này dạng mới có tính khiêu chiến. Bạch, hắn một nhóm động, ngụy trang trên người liền là có cũng được mà không có cũng không sao. Yêu tộc bên trong cũng có thể người, lúc này phát giác được biến hóa. Cẩn thận, có động tính. Tại chỗ này, là Đàm Phong ra đến, siêu siêu siêu, vô số đạo công kích đập hướng Đàm Phong, phô thiên cái địa. Hừ, Đàm Phong hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể tựa như huyễn ảnh bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm, trái tránh phải tránh. Những công kích này căn bản vô pháp đụng đến hắn. Hắn nhanh chóng tiếp cận yêu tộc đội ngũ, nhìn trước mắt hơn 20 số yêu tộc, hắn đột nhiên rút kiếm. Chiếm lấy đánh lén tiện nghi, cái này một kiếm khoảng chừng hơn 10 tên yêu tộc chết đi. Siêu, hắn nhất tâm nhị dụng, kiếm hoàn xuất quỷ nhập thần ở giữa liền là thu cắt còn lại mấy tên yêu tộc tính mệnh. Đáng chết, Đàm Phong thế mà thật dám xuất hiện, hắn lấy ở đâu lá gan, xuất kích, giết chết hắn, oanh long long, tại kêu đánh tiếng la giết bên trong. Yêu xuyên thành bên trong lại lần nữa bay ra trăm đến người thẳng đến Đàm Phong mà đi. 300 tiếp cận 400 tên yêu tộc vây công Đàm Phong một người, một màn này nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Ân Chiêu lẫn trong đám người, nàng thở nhẹ một hơi. Đàm Phong, nhiều người như vậy vây công ngươi một cái, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nàng trốn ở đám người bên trong, lặng lặng chờ đợi đánh lén tốt thời cơ. Bỗng nhiên nàng cực kỳ hoảng sợ, nhìn về phía trước mấy chục yêu tộc ở cùng một chỗ chẳng cảnh. Truyền âm nói các ngươi nhanh phân tán ra đến, cẩn thận kia Đàm Phong. Nhưng là trễ, Đàm Phong bên hông sớm liền đừng lấy một chuôi trung phẩm linh kiếm. Hắn sớm liền chờ lấy cái này yêu tộc tập hợp một chỗ cơ hội. Lúc này ngang nhiên rút ra, thân kiếm khoảnh khắc ở giữa lại là nát bấy. Mau trốn, là Long Quyển Phong tồi hủy đình xa tràng. Nhanh phân tán, ngâm, hư không phá toái, thiên không tựa như một chiếc gương bình thường vỡ vụn ra. Trọn vẹn mười mấy tên yêu tộc bị khủng bố hư không khe hở cắt đứt. Chết đến mức không thể chết thêm. Cái này là Đàm Phong thực lực sao? Đây quả thật là kim đan kỳ sao? Một nhóm yêu tộc nuốt nước miếng một cái, phía trước bọn hắn đối với Đàm Phong thực lực còn không có rõ ràng nhận biết. Nhìn đến hơn 300 tên yêu tộc vây công đối phương một người, bọn hắn ít nhiều có chút phất lờ. Vừa rồi chết đi mười mấy tên yêu tộc dự đoán liền là như đây, cảm thấy Đàm Phong tai kiếp khó thoát, đem ban đầu cảnh cáo ném sau ót. Đáng chết, đều gọi các ngươi hơn 10-20 người vì một tổ. Không muốn tới gần quá. Một tên yêu tộc quát mắng, lập tức lại an ủi, không sao, cái này một chiêu tiêu hao nhất định không nhỏ, hắn dự đoán dùng không ra mấy chiêu. Không ít yêu tộc nội tâm âm thầm gật đầu, cũng là thở nhẹ một hơi. Nghĩ lại phía dưới cảm thấy cũng có đạo lý, như là cái này một chiêu hào vô hạn chế, cái này Đàm Phong đến hơn 10-20 chiêu, dự đoán chính mình người đã sớm chết đến 7-8 phần. Nếu là không có hạn chế, đối phương cần gì mấy người viên dày đặc thời điểm mới dùng. Bành, Đàm Phong bay ngược lại nện tại đại địa phía trên, vừa rồi một kiếm chém ra, bị choáng quá lớn không kịp trốn tránh bị một móng vuốt đánh trúng sau tâm. Hắn bỏ lên, lau khóe miệng tiên huyết, phía sau một cái vết cào máu me đầm đìa, bất quá hắn vẫn không có để ý. Hắn nghe chúng yêu phân tích, cũng không có rảo biện. Trên thực tế hư không bạt đao chảm sát thực tiêu hao rất lớn, hắn vô pháp không chút kiêng kỵ sử dụng. Không nói một lời, hắn lại lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Thế nào khả năng? Ta một chảo này thế mà không có thể trọng thương hắn. Nhìn lấy Đàm Phong vẫn y như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng, một tên yêu tộc ngây ngốc nhìn lấy chính mình móng vuốt. Hắn có thể không phải phổ phổ thông thông yêu tộc, có thể nói tại thiên xuyên tàn giới bên trong tất cả yêu tộc thả tại thiên yêu giới kia cũng là chân chính thiên kiêu. Bành, xương đầu nổ tung, đỏ trắng vẩy ra, liền tại hắn ngây người thời khắc, một mai kiếm hoàn đã đánh nát đầu của hắn. Nhưng lại không người quan chú hắn. Cái này thời khắc tất cả yêu tộc ánh mắt đều chặt chẽ khóa chặt tại Đàm Phong thân bên trên. Cái này ra hỏa thật là quá khủng bố, tu chân giới thế nào hội có mạnh như vậy lớn kim đan kỳ. Chiến đấu đến hiện tại, không ít yêu tộc đã sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản hơn 300 tên yêu tộc, hiện nay đã bị Đàm Phong đánh giết tiếp cận 100 tên, đây là bọn hắn có chuẩn bị nguyên nhân, bằng không thì chết đến càng nhiều. Đừng sợ, Đàm Phong đã thụ thương, chúng ta chồng chất cũng muốn đẻ chết hắn. Giết a, keng. Đàm Phong một kiếm chém chết mấy tên yêu tộc, hiện nay yêu tộc đã học thông minh, mấy người vì một tổ giúp đỡ lẫn nhau. Mà đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa cũng là kéo ra không nhỏ phạm vi. Chính mình còn muốn sử dụng đại phạm vi công kích sử dụng không đại, một cái hư không bạt đao chảm xuống đến dự đoán chỉ có thể giết chết 20-30 người. Bành, tráng kiện châu đen bưu hãn đánh tới, Đàm Phong phân thân hết cách chỉ có thể đón đỡ cái này một chiêu. Oanh, giống như bị một tòa thiết sơn đụng vào, Đàm Phong lảo đảo quăng ra ngoài. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn y như cũ trở tay một kiếm, đem cái này châu đen chém thành hai nửa. Ân Chiêu thấy thế ánh mắt sáng lên, cơ hội tốt. Thừa dịp Đàm Phong thân hình không ổn thêm vào lực cũ dùng đi lực mới chưa sinh thời khắc, nàng thẳng tắp đi đến Đàm Phong trước mặt. Địa sát huyết chảo, bàn tay của nàng phía trên hoàn toàn đỏ đậm, năm cái móng vuốt dữ tợn dị thường, lóe ra kinh người hàn quang, đối lấy Đàm Phong lồng ngực liền là hung hăng xé ra. Keng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đàm Phong tay trái hai ngón tay duỗi ra điểm tại nàng trưởng ở giữa. Nhưng là sau một khắc, linh tê kiếm chỉ lại là vô pháp chống đỡ đối phương liều mình một kích, vẻn vẹn chậm lại mấy phần tốc độ liền là bị một chảo này bắn tại lồng ngực phía trên. Bành, tiên huyết bắn tung tóe, Đàm Phong bay ngược lại mà ra. Lồng ngực máu thịt be bét, tiên huyết tí tách rơi xuống. Ân Chiêu dò xét lấy chính mình chiến quả, lại là chút nào không vui. Chính mình đánh lén phía dưới liều mình một kích, lại là chưa có thể trọng thương đối phương. Bất quá, cái này vẫn y như cũ không trở ngại nàng mở miệng châm chọc, Đàm Phong, ngươi quá tự đại, ngươi xong. Đàm Phong mỉm cười, cũng không có đem ngực vết thương để ở trong lòng. Phế cái này lớn kình, cuối cùng là đem các ngươi dẫn cách yêu xuyên thành. Ân Chiêu sững sờ, không ổn cảm giác xông lên đầu, cái này hết thảy đều là ngươi cố ý. Phía trước tại chiến đấu quá trình bên trong, Đàm Phong một bên đánh một bên rời xa yêu xuyên thành, nhưng là tất cả yêu tộc đều dùng vì Đàm Phong là lại tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Có thể hiện nay nhìn đến vậy mà là hắn cố ý. Ân Chiêu nội tâm một hoảng, ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Nói xong nàng thế công càng là thêm nhanh mấy phần, bất kể cái này Đàm Phong đến tột cùng có cái gì âm mưu, giết đối phương liền được. Mục đích, Đàm Phong mắt bên trong sáng lên kim quang, nhìn chăm chú lấy Ân Chiêu, đáng tiếc, ngươi nhìn không thấy rồi. Cái gì, Ân Chiêu cực kỳ hoảng sợ, cái này một giây lát nàng lại là vô pháp động đậy. Mặc dù chỉ là một giây lát, nhưng mà làm nàng có thể nhúc nhích thời điểm một mai kiếm hoàn đã đánh nát nàng nửa người, mà nàng yêu châu cũng là phủ đầy vết rách. Vậy mà là thời gian, áo nghĩa, bành, nàng yêu châu nổ tung, chính mình cũng là lúc này hóa thành bột mịn. Cái gì, Ân Chiêu thế mà chết rồi, một nhóm yêu tộc cực kỳ hoảng sợ, tình thế biến hóa quá lớn. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn thượng phong, đảo mắt ở giữa Ân Chiêu liền bị Đàm Phong đánh giết. Không cần sợ, Đàm Phong đã thụ thương, hắn kiên trì không bao lâu. Chúng ta còn có nhiều người như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Đúng, ngàn vạn không được để hắn chạy, yêu tộc lẫn nhau ở giữa động viên, thực tại là bọn hắn đã sợ hãi. Hơn 300 tiếp cận 400 yêu tộc, hiện nay bị Đàm Phong giết đến không đủ 200. Nếu không phải Đàm Phong vết thương đầy người, bọn hắn dự đoán đã trốn về yêu xuyên thành. Đàm Phong không lui mà tiến tới, chiến ý hừng hực nhìn lấy một nhóm yêu tộc, cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi còn thật sự cho rằng có thể cùng ta xoay cổ tay rồi. Siêu siêu siêu, mấy đạo thần thông hướng lấy Đàm Phong đập xuống mà xuống, bị Đàm Phong nhẹ nhõm tránh thoát. Bạch, một đầu hắc báo móng vuốt sắc bén thẳng đến Đàm Phong ít hầu. Đàm Phong, người mạng nhỏ ta thu xuống. Hắn biết rõ Đàm Phong nhục thân phòng ngự lực kinh người, nhưng mà hắn không tin tưởng yếu ớt ít hầu đều có thể ngăn trở chính mình một kích. Nhìn lấy cách mình ít hầu chỉ có 30cm móng vuốt, Đàm Phong không sợ chút nào. Hai mắt sáng lên lên kim quang, kia móng vuốt đột nhiên ngừng lại. Thế nào khả năng? Hắc báo nội tâm hoảng hốt, lại là không thể động đậy chút nào. Bạch, trời đất quay cuồng, đầu của hắn đã bị Đàm Phong một kiếm cắt đứt xuống. Thế mà là thời gian áo nghĩa. Hắc báo nội tâm chỉ còn lại cái này hoang đường ý niệm, ngay sau đó thần hồn liền bị kiếm khí nhanh chóng yên diệt. Đàm Phong hai mắt kim quang đại thịnh, lạnh lùng quang mang quét qua phía trước hơn 10 tên yêu tộc. A, à, ta ánh mắt, ta đầu đau quá, có yêu tộc che lấy hai mắt, có ôm đầu, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết, thần hồn dùng bị diệt sát. Chừng người nào chết, quả nhiên dễ dùng. Đàm Phong âm thầm đắc ý, đem chính mình kiếm ý phối hợp phá vọng tạo hóa mâu đến công kích thần hồn của địch nhân, thần hồn yếu kém hoặc là thần hồn phòng ngự lực không đủ mạnh không chết cũng tàn phế. Hắn ánh mắt lại lần nữa một quét, lại là mười mấy tên yêu tộc chúng chiêu. Bất quá lần này hắn cũng không có công kích đối phương thần hồn, mà là vận dụng thời gian áo nghĩa. Tại đối phương dừng lại một giây lát, hắn một kiếm liền chấm dứt hơn 10 cái tính mạng. Cái này ra hỏa thế nào mạnh như vậy? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền vô dụng ra toàn lực. Đàm Phong một mắt chừng chết hơn 10 tên yêu tộc, một mắt một kiếm lại lần nữa đánh giết hơn 10 tên yêu tộc, rốt cục để còn lại sản sinh thoái ý. Trốn đi, chúng ta trốn về yêu xuyên thành A, trở về sau hắn liền không làm gì được chúng ta. Hiện nay chỉ còn lại 100 xuất đầu yêu tộc, 9 thành đều sản sinh thoái ý. Phía trước tiếp cận 400 người đều không thể cầm xuống đối phương, hiện nay còn sót lại một khoảng 100 người lấy cái gì đánh. Trốn. Tách ra trốn, đừng áp quá gần, siêu siêu siêu, một nhóm yêu tộc lúc này chạy trối chết, bất quá dù vậy bọn hắn vẫn y như cũ không dám áp quá gần, sợ Đàm Phong một chiêu long quyển phong đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tách ra trốn liền hữu dụng không? Đối phương tách ra trốn, Đàm Phong hư không bạt đao chảm dự đoán liền là 1/4 đều lưu không xuống, bởi vì đối phương thực tại là quá mức phân tán. Hai chân tại hư không đột nhiên một đạp, hắn cả cái người tựa như đạn pháo bắn ra, nhanh chóng tiếp cận yêu tộc. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa rút kiếm, hai mắt sáng lên lên dọa người kim quang. Ngưng trệ chi kính, hắn hai mắt kim quang đem phía trước tất cả yêu tộc vây kín mít tại trong đó, một chớp mắt tất cả yêu tộc động tác im bặt mà dừng, không thể động đậy. Tạch tạch tạch, không gian xuất hiện vết rách, theo sau tựa như cái gương bình thường phá toái ra. A, cứu mạng, yêu tộc mới vừa khôi phục khống chế đối với thân thể, ngay sau đó liền là hồn bay lên trời, tại kêu thảm thanh âm bên trong bị không gian nhanh chóng cắt đứt. May mắn cái này một chiêu mặc dù phạm vi càng lớn, đồng thời còn có một tức thời ngừng hiệu quả, nhưng là đơn thuần lực phá hoại lại là không so được hư không bạt đao chạm. Vì lẽ đó cái này một chiêu về sau còn có hơn 30 tên yêu tộc vết thương đầy người trốn ra đường sống. Đáng chết, cái này Đàm Phong lại biến cường, mau trốn, cũng nhanh muốn đến Yêu Xuyên Thành, nhìn lấy gần trong gang tấc Yêu Xuyên Thành, nhìn lấy thành đầu bên trên những kia một mặt ân cần đồng tộc, hơn 30 tên yêu tộc tận đều là thở nhẹ một hơi. Các ngươi cao hứng quá sớm, một đường băng lãnh thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Đàm Phong hai mắt chảy xuống huyết lệ, khủng bố dị thường. Vừa rồi nhiều lần sử dụng phá vọng tạo hóa mâu, đặc biệt là sau cùng một chiêu, đối hắn mà nói phụ tải rất lớn. Nhưng mà đại giới lại là đáng giá, hắn không những diệt sát đại lượng yêu tộc, càng là nhân cơ hội đuổi theo. Đàm Phong, a, không, không muốn, bọn hắn nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như nhìn lấy giống như ma quỷ, nhưng là lời còn chưa dứt liền bị Đàm Phong đánh giết ngay tại trận. Siêu siêu siêu, đến cùng phân thân hết cách, cuối cùng vẫn là có mấy danh yêu tộc chạy đến Yêu Xuyên Thành bên trong. Tốt. Nguy hiểm thật, quá tốt, ta không chết, mấy tên yêu tộc liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Kia ra hỏa quá khủng bố, Đàm Phong cách lấy trận pháp nhìn lấy thành bên trong đám người, ngược lại để các ngươi trốn một mệnh. Hắn toàn thân vết thương, hai mắt theo tại chảy xuống huyết lệ. Cả cái người nhìn lên đến rất là chật vật, nhưng mà thành đầu bên trên yêu tộc lại không một người cả gan khinh thường hắn. Chạy trở về mấy người đã sớm bị dọa sợ vỡ mật. Mà những kia từ đầu đến cuối đều không có ra khỏi thành, lại đầu nhìn đến vĩ yêu tộc cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, lại là không người dám đáp lời. Đàm Phong nhìn một cái phía sau, cái khác người hẳn là còn không có đến a. Nghĩ tới đây hắn liền là kích động, huyễn hắc kiếm đeo ở hông, hắn hơi hơi trầm xuống. Một màn này lại là dọa sợ thành bên trong chúng yêu. Không tốt, là Long Quyển Phong tồi hủy đình xa chàng. Cái này trận pháp không biết rõ có thể ngăn trở hay không. Kiến thức Đàm Phong khủng bố, bọn hắn đối chính mình trận pháp cũng sản sinh hoài nghi, có chút yêu tộc thậm chí tính toán trực tiếp lui về thiên yêu giới được rồi. Hư không bạt đao chạm, bạch, một đạo kiếm khí trình hình quạt, lôi theo lấy vỡ vụn không gian toái phiến trùng trùng điệp điệp địa oanh kích tại trận pháp phía trên. Bành, trận pháp vẻn vẹn một cái lắc lư liền là khôi phục bình tĩnh, Đàm Phong xa xôi thở dài cũng không có lại thử nghiệm. Chỉ này một kiếm, hắn liền minh bạch cái này trận pháp không phải chính mình có thể dùng công phá. Liền tính là thời kỳ toàn thịnh chính mình đều không có nửa phần nắm chắc. Hắn xoay người rời đi, không tính toán lãng phí thời gian. Hắn cái này một kiếm, ngược lại để sau lưng yêu tộc khôi phục tự tin. Nhìn đến cái này ra hỏa vô pháp công phá trận pháp a. Nói nhảm, mặc dù cái này trận pháp tại chúng ta thiên yêu giới không tính là đỉnh tiêm, cũng là không phải chính là kim đan tu sĩ liền có thể công phá. Bọn hắn không phải không nghĩ làm càng cao cấp trận pháp tiến đến. Mà là càng cao cấp trận pháp cần thiết vật liệu năng lượng càng là kinh người, không tốt thông qua thời không khe hở. Thêm vào càng cao cấp trận pháp càng là ỷ lại thiên địa pháp tắc, hiện nay trước không nói thiên xuyên tàn giới pháp tắc tàn khuyết, vẻn vẹn cùng thiên yêu giới pháp tắc khác nhau liền dẫn đến bọn hắn thiên yêu giới trận pháp tại chỗ này một bên vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Nghĩ muốn tại chỗ này một bên bố trí một cái có thể phòng ngự được thần hợp cảnh thậm chí kiếp cảnh đại năng đại trận, kia trả ra đại giới dự đoán vượt xa khỏi tiến một kiện thánh khí tiến đến. Vì lẽ đó đối yêu tộc mà nói, trận pháp đủ dùng liền được. Ngược lại chỗ này chỉ có tam giai yêu tộc cùng kim đan tu sĩ. Đàm Phong, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi đánh tiến đến a. Mắt thấy Đàm Phong vô pháp phá trận, có mấy tên yêu tộc ngoài mạnh trong yếu mở miệng, định tìm về một chút mặt mũi. Đàm Phong cũng không quay đầu lại, nội tâm lại là cười lạnh. Chờ một chút có các ngươi đẹp mắt, chính mình kim đan kỳ không phá nổi, không có nghĩa là nguyên anh, hóa thần cũng không phá nổi a. Kia thánh khí chính mình cũng muốn định, Đàm Phong nhìn thoáng qua khắp nơi yêu tộc thi thể, sờ sờ bụng. Thịnh soạn như vậy tiệc đứng không được ăn no lại đi. Nghĩ đến liền làm, lúc này gánh đến mấy đầu tướng mạo không sai yêu tộc thi thể, một phiên thanh tẩy về sau liền bắt đầu xử lý. Chết đi yêu tộc đều đã hóa về nguyên hình, một đầu liền đủ Đàm Phong ăn. Bất quá không có cách, này chỗ nguyên liệu nấu ăn phong phú, lại là tiệc đứng, Đàm Phong tự nhiên chuyên chọn tốt. Cái này ra hỏa tại làm gì? Hắn thế nào tại thanh tẩy chúng ta yêu tộc thi thể? Hắn thế nào còn cắt lên đến? Đáng ghét, cái này vương bát đản cả gan khinh nhờn chúng ta đồng bào thi thể. Bọn hắn còn dùng vì Đàm Phong bởi vì bọn hắn vừa rồi khiêu khích mà cầm chết đi yêu tộc xuất khí. Nhưng là làm Đàm Phong cầm ra vỉ nướng, theo lấy khói bếp dâng lên về sau bọn hắn biết rõ bọn hắn đoán sai. Hắn thế mà dám tại trước mặt chúng ta thịt nướng. A, khinh người quá đáng, Yêu Xuyên Thành bên trong nhân số không ít, bất quá thực lực cường đại cơ hồ chết đến không sai biệt lắm, hiện nay đều là thực lực bình thường. Một tên yêu tộc hai mắt xích hồng, gào thét một tiếng hóa thành một đầu tráng kiện trâu đen nhảy ra Yêu Xuyên Thành. A, Đàm Phong ngươi dám như này vũ nhục ta ca. Hắn một bên vào tới trước, một bên hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong bên cạnh một đầu trâu chết. Đàm Phong hơi sững sờ, cười nói, nha, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn a. Kia đầu trâu đen nghe nói tựa như rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, cái này mới nghĩ lên Đàm Phong khủng bố, lúc này lại là tiến thối không được, bước chân không khỏi dừng một chút. Đàm Phong tựa như nhìn ra hắn xoắn suýt, mở miệng khuyên nói, không sao, qua tới đi. Nói xong bưng ra một cái mâm lớn, cười nói, ngươi ca dùng để nướng xiên, ngươi liền đánh lửa nồi đi, một nhà người chính yếu nhất là chỉnh chỉnh tề tề, ta liền tính không phải tại thế Bồ Tát sống, cũng không sai biệt lắm là một cái đại thiện nhân a. Đối với những yêu tộc này, Đàm Phong không có chút nào lòng thương hại. Chính mình nhân tộc cũng không biết có nhiều ít bị những này yêu tộc ăn tươi, như là chính mình hôm nay thua, dự đoán hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Muốn trách chỉ có thể trách lập trường bất đồng đi, nhân tộc không phản kích, chẳng lẽ yêu tộc liền sẽ mở một mặt lưới. Ngươi, kia trâu đen tức giận, hai mắt lại lần nữa khôi phục xích hồng, bò, ò, một tiếng liền là hướng lấy Đàm Phong đánh tới. Kiếm quang lóe lên, hắn liền bị chém thành hai nửa. Có giác ngộ, nhìn đến nước chảy liền chờ không kịp. Đàm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, một bên tán thưởng, một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu công phu, mùi thơm phiêu đãng mà lên. Vị nướng cùng nồi lẩu trong lò tận đều là bay ra hương khí, mà bên trong thức ăn càng là để người thèm nhỏ dãi. Oa, cái này thịt bò có thể so cái gì bông tuyết thịt bò ăn ngon nhiều. Một nhìn liền là thường xuyên rèn luyện, lại sẽ bảo dưỡng thân thể. Cái này thịt bò nướng thật là tuyệt, cái này hai huynh đệ thực sự là. Ta muốn khóc chết, Đàm Phong một bên ăn, một bên cảm động đến khóc giống lưu nước mắt từ khóe miệng tí tách chảy xuống. Hương khí phiêu đãng tiến Yêu Xuyên Thành bên trong, thêm lên Đàm Phong kia hưởng thụ biểu tình, không ít yêu tộc đều là nuốt nước miếng một cái. Cái này vị đạo thật thơm a. Nghĩ không đến thế mà còn có ăn như vậy, có yêu tộc mặt lộ say mê, si ngốc nhìn lấy. Uy, các ngươi tại làm gì? Các ngươi cái này là biểu tình gì? Kia có thể là nhân tộc tại ăn chúng ta yêu tộc. Nghe nói một nhóm yêu tộc mới thu liễm một lần, nhưng mà nội tâm đã quyết định chủ ý, trở về sau nhất định phải tìm một cơ hội thử. Ngược lại bọn hắn yêu tộc cũng thường xuyên ăn yêu tộc. Đàm Phong ăn đến hưng khởi, nhưng là cũng không có quên mất ăn một mình. Ngẩng đầu phát hiện Yêu Xuyên Thành bên trong yêu tộc thèm nhỏ dãi bộ dáng, hô các ngươi muốn đừng đi ra ăn một chút. Ta bảo đảm không giết các ngươi. Đàm Phong, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Đừng muốn lừa gạt chúng ta mấy cái ra khỏi thành. Đàm Phong mặt tối sầm, những này người thế mà cả gan nói xấu chính mình. Chính mình đương thế Bồ Tát sống, thế nào khả năng làm cái này chủng sự tình. Tự giác mặt nóng thiếp mông lạnh, Đàm Phong nội tâm tức giận. Một đám đồ hèn nhát, các ngươi ra đến a. Thành bên trong lúc này truyền đến tiếng mắng chửi, có bản lĩnh ngươi tiến đến a. Các ngươi ra đến a, ngươi tiến đến a, song phương không nhường chút nào, Đàm Phong cũng không biết những này yêu tộc lấy ở đâu ra mặt gọi cái này lớn tiếng. Rõ ràng bị chính mình bao vây, thế mà còn như này không muốn mặt. Thế là hắn vừa mắng một bên ăn, miệng liền không ngừng qua. Đàm huynh, ngươi quả nhiên tại chỗ này bên trong, nơi xa truyền đến mấy đạo phá không âm thanh, một đường thanh âm quen thuộc gọi lại Đàm Phong. Đàm Phong nhìn lại, nội tâm một kinh, không xong, chỉ lo ăn cùng mắng chửi người, quên mất những này ra hỏa. Các ngươi thế nào nhanh như vậy liền đến rồi. Đàm Phong nhìn phía xa ngay tại bay tới mấy người, nội tâm buồn bực. Theo lý mà nói đối phương không nên nhanh như vậy a. Bất quá trong lòng lại là thở nhẹ một hơi, may mắn chỉ là mấy cái người đến, nếu là mấy trăm người cùng nhau qua đến, hắn thật lo lắng yêu tộc chó cùng rứt dậu, dù là hủy thời không khe hở cũng muốn lưu lại chính mình người. Ngừng xuống. Không muốn lại tới gần, không biết có phải hay không là nghe đến Đàm Phong căn dặn, vẫn là bởi vì chàng bên trong cảnh sắc. Ngô Chính Tín mấy người xa xa dừng bước, một mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm kia đầy đất yêu tộc thi thể còn có Đàm Phong. Mấy người liếc nhau, lần lượt nuốt nước miếng một cái. Ta không có nhìn lầm a, cái này phải chết nhiều ít yêu tộc a, kia đại địa bên trên chiến đấu vết tích, còn có kia khắp nơi đoạn chi hài cốt, đủ để chứng minh này chỗ vừa rồi kinh lịch hạng gì thảm liệt chiến đấu. Mà chết đi yêu tộc không có 400 cũng có 300 chi số. Tống Hạo Nhiên khó có thể tin đối lấy Đàm Phong la hét, Đàm huynh, đây đều là ngươi làm. Đàm Phong cách lấy rất xa liền gật đầu, đúng, mới vừa cùng bọn hắn đánh một trận, hiện tại bọn hắn đã bị ta bao vây. Bao vây, mấy người im lặng ở, nhìn thoáng qua kia chuồng hổm dưới đất ăn nướng thịt đánh lửa nồi Đàm Phong. Cái này nha là đến đánh nhau còn là đến nấu cơm dã ngoại. Nếu không phải Đàm Phong vết thương đầy người, bọn hắn thật sự cho rằng cái này ra hỏa là đến chơi. Tống Hạo Nhiên thấy cái này Thiên Phương Dạ Đàm một màn, liền móc ra một mai lưu ảnh thạch đem cái này hết thảy ghi lại. Một người độc chiến hơn 300 yêu tộc, một mình vây khốn yêu xuyên thành, cái này các loại chiến tích quả thực liền là bưu hãn tột cùng a. Thấy mấy người đi đến, Đàm Phong cũng biết không thể đợi tiếp nữa. Liền vội vàng đem đất bên trên yêu tộc thi thể thu vào, thu hồi nồi lẩu bàn. Đến mức vỉ nướng hắn cũng không có thu hồi, mà là tỷ lệ trước móc ra xe lăn, đem vỉ nướng thông qua cơ quan tiếp đến ở trên xe lăn. Cứ như vậy, hắn nằm tại ở trên xe lăn liền có thể một bên đi đường một bên đổ nướng. Cái này vỉ nướng liền là hắn phía trước đặc biệt tìm Lý Phổ kia ra hỏa chế tạo, đồng thời khói dầu còn sẽ thông qua hai cái đường ống thả đến phía sau, liền tựa như hai cái ống bô xe đồng dạng. Đàm Phong ngồi tại nướng thịt ở trên xe lăn, không bao lâu công phu liền bay đến mấy người thân trước, mà thân trước nướng thịt vẫn y như cũ vững vững vàng vàng. Chúng ta trước rời đi nơi này, để tránh yêu tộc chó cùng rứt dậu. Bọn hắn càng nhiều người liền càng nguy hiểm. Tống Hạo Nhiên lắc đầu, không cần quá lo lắng, những kia thánh cảnh có thể sẽ không đầu óc nóng lên liền động thủ, bọn hắn biết lý lẽ là lợi ích, rất rõ ràng chúng ta cái này điểm người còn không đáng đến những kia thánh cảnh vứt bỏ thời không khe hở. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là tốc độ lại là không chậm chút nào. Nói tới nói lui, hắn cũng sợ đối phương đầu óc phát nhiệt a. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên nhanh chóng rời đi. Một lát về sau Đàm Phong đã minh bạch bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy liền đuổi đến. Nguyên lai là mấy người tụ hợp về sau, Đàm Phong rốt cuộc bại lộ. Một phiên thương nghị về sau, mấy người lo lắng Đàm Phong thật là một mình một người ngắm bắn yêu tộc, thế là trực tiếp tổ thành một tiểu đội vào sâu yêu tộc phạm vi. Như vậy tốc độ càng nhanh, nhân số ít cũng không dễ dàng dẫn tới yêu tộc Ngọc Thạch câu phần. Mà hiện nay đại bộ đội lại là lưu tại nửa đường, không dám quá mức đến gần yêu xuyên thành. Mấy người dọc đường đi tới lại là không có phát hiện Đàm Phong tung tích, thế là cắn răng một cái liền là đi đến yêu xuyên thành, quả nhiên phát hiện lỗ xuyên đánh lửa nồi thảnh thơi Đàm Phong. Diệp Tầm Chân thở nhẹ một hơi, tiểu sư thúc ngươi thật là quá mạo hiểm, may mắn ngươi không có việc gì. Đoạn Băng Hải sắc mặt nhìn không tốt, Đàm Phong, những kia yêu tộc đều là ngươi giết sao? Đàm Phong nhẹ gật đầu, kia đương nhiên, nếu không ngươi tưởng rằng ngươi giết. Ngô Chính Tín khóe miệng giật một cái này họ Đàm cũng quá điên cuồng đi. Hắn hỏi, cái này lần yêu tộc xuất động nhiều ít người a? Đàm Phong nói ra, hơn 300-400 người đi. T, mấy người hít một hơi hơi lạnh, mặc dù trước kia liền có cái suy đoán này, nhưng là làm thật xác định về sau bọn hắn vẫn y như cũ khó dùng tiếp nhận. Cái này phải nhiều mạnh a, bọn hắn đối lên mấy chục yêu tộc đều chưa chắc có thể chiến thắng. Đoạn Băng Hải trầm mặc, tâm tình phức tạp, âm thầm thán phục cái này ra hỏa lại biến cường. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, nhìn chằm chằm cả buổi trời mới nói, Đàm huynh, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa rồi? Mấy người nghe nói bỗng nhiên quay đầu, hết mức nhìn lấy Đàm Phong. Thời gian áo nghĩa, cái này ra hỏa thật chẳng lẽ lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa rồi? Đàm Phong gật đầu, không sai, nếu không phải phá vọng tạo hóa mâu thêm vào ta lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, cái này một chiến dự đoán ta cũng không thắng được. Nói xong một cổ ba động lan tràn ra, mấy người thân hình dừng lại, lập tức vừa mới khôi phục qua tới. Thế mà thật là thời gian áo nghĩa, lại là như đây, mấy người cực kỳ hoảng sợ, mắt bên trong khó nén chấn kinh. Trong mắt thế nhân bọn hắn là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là cùng Đàm Phong một so, bọn hắn tựa như lại biến trở về phổ thông người. Thể chất trước không nói, vẻn vẹn Đàm Phong kim đan kỳ liền lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý thành vì kiếm chủ, thêm vào lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Cái này hai dạng đơn độc một dạng đều đủ dùng ngạo thị tất cả thiên chi kiêu tử, cái này ra hỏa một người liền chiếm hai dạng. Đoạn Băng Hải nhìn lấy Đàm Phong, từng chữ nói ra mà nói, ban đầu ta tính toán vừa trở về liền đột phá. Hiện nay nhìn đến ta cần thiết các loại một đoạn thời gian. Hắn phối hợp nói ra, ta muốn nhìn một chút ngươi liệu có thể thành liền truyền thuyết bên trong thần anh, như là ngươi thất bại, kia ta cũng sẽ không hy vọng xa vời, thanh thản kết thành thánh anh. Như là ngươi thật thành vì thần anh, kia ta dù là không thèm đếm xỉa cái này đầu mệnh, cũng hội giành giật một hồi. Hắn ánh mắt kiên định, tựa như âm thầm phát thề. Diệp Tầm Chân mấy người nghe nói cũng là trầm mặc, bọn hắn đều là kiên định cầu đạo giả. Như là liền là Đàm Phong đều không thể thành vì thần anh, kia bọn hắn liền tính là liều mạng dự đoán cũng là công dã tràng. Nhưng mà như là Đàm Phong thành công, vậy đã nói rõ cái này con đường là có thể dùng đi thông. Mấy người cũng là nhìn lấy Đàm Phong, chúc phúc nói. Hy vọng ngươi có thể thành công, cố lên, thay chúng ta đi ra một con đường, thay chúng ta tu chân giới đi ra một con đường. Đàm Phong biểu tình cũng là biến đến nghiêm túc, hắn cảm nhận được thân gánh vác trách nhiệm. Như là hắn thất bại, dự đoán về sau sẽ không lại có người nhắc lên thần anh liền này thành vì một cái hư vô mờ mịt danh từ. Bởi vì hắn cái này dạng thiên phú cùng thực lực đều thất bại, kia thần anh thật tồn tại sao? Nhưng mà như là hắn thành công, liền chứng minh thần anh là tồn tại, phía trước chẳng qua là không có tìm đối phương hướng mà thôi. Khi hắn coi là thành công về sau, thế nhân liền có thể dùng phân tích hắn vì cái gì thành công, sau đó tiến hành tổng kết. Đàm Phong ngượng ép cười một tiếng, các ngươi làm bị ta áp lực rất lớn a. Nói xong từ xe lăn trước trên vỉ nướng cầm lấy một xiên nướng thịt, an ủi một chút. Mấy người thấy thế khóe miệng giật một cái này ni mã ngồi xe lăn liền được rồi, thế mà còn tại xe lăn trước lắp đặt một cái vỉ nướng. Cái này đi đường đồng thời, không những không nguyện ý đứng, còn muốn ăn nóng hổi. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, xoa xoa đôi bàn tay, Đàm huynh, ngươi cái này thiết kế không tệ a, hiện tại đi đường có xe lăn, mặc dù không có mệt mỏi như vậy, nhưng là luôn cảm giác đi đường qua có chút không thú vị. Đàm Phong từ thân trước trên vỉ nướng nhặt lên mấy sâu nướng thịt, cấp cho mấy người. Đến, người gặp có phần, mấy người tiếp qua, liếc nhau liền là bắt đầu ăn. Ngô Chính Tín ánh mắt sáng lên, cái này vị đạo không tệ a. Đoạn Băng Hải cùng Diệp Tầm Chân khẽ gật đầu, hai người có chút thận trọng, cũng không có nói nhiều. Tống Hạo Nhiên hô to gọi nhỏ, thật là mỹ vị a, ta quyết định, ta trở về cũng muốn làm một cái này vỉ nướng. Mấy người vừa nói vừa cười, rất nhanh liền nửa ngày sau. Bọn hắn đã sớm rời xa Yêu Xuyên Thành, hiện nay liền tính là thiên yêu giới thánh cảnh nổi điên, bọn hắn không dám nói bình yên vô sự, nhưng là đào mệnh sát suất cũng là có mấy phần. Ngô Chính Tín vỗ vỗ bộ ngực, có thể hù chết ta. Yêu tộc cái này lần tổn thất nặng nề, hắn thật sợ yêu tộc thánh cảnh dù là hủy thời không khe hở cũng muốn trả thù. Tống Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền là nhát gan, đối những kia thánh cảnh đại năng đến nói, những này yêu tộc cũng chính là bọn hắn đạt thành mục tiêu công cụ mà thôi. Công cụ không có nhiều lắm là đau lòng, bọn hắn mục tiêu chân chính có thể là thiên xuyên tàn giới công pháp cùng thánh khí, nếu là thời không khe hở không có, bọn hắn dự đoán liền thật không có hy vọng. Ngô Chính Tín biết rõ Tống Hạo Nhiên nói có đạo lý, thế là cũng không phản bác. Những kia thánh cảnh đại năng đã sớm nhìn xuống thương sinh, trừ thích tại siêu thoát bên ngoài, dự đoán cũng liền chính mình dòng dõi cùng thân truyền đệ tử có thể để bọn hắn lo lắng một hai. Một chút bắn đại bác cũng không tới thiên kiêu, chết liền chết rồi. Những kia thánh cảnh đại năng sống không biết nhiều ít vạn năm đã sớm quen thuộc. Liền tính thánh cảnh đại năng dòng dõi vẫn lạc tại bên này, hắn tính toán hủy đi thời không khe hở cũng phải báo thù, nhưng là cái khác thánh cảnh không nguyện ý a. Nếu là thời không khe hở hủy, dự đoán cũng chỉ có thể bốc lên bị đối diện thế giới người công kích phong hiểm, trực tiếp từ thế giới cách ngăn nhảy tiến thiên xuyên tàn giới. Loại tình huống kia phía dưới, liền tính là thánh nhân cảnh cũng có tám thành vẫn lạc phong hiểm. Còn không bằng lưu lấy thời không khe hở. Nói không chắc nhiều năm về sau thời không khe hở liền khuếch trương, đến thời điểm liền có thể tiến vào sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Ốc Ni Mã, Đàm Phong nhìn lấy trước mặt trùng trùng điệp điệp mấy trăm tấm xe lăn, toàn bộ xe lăn đều dừng ở trên mặt đất, phía trên đều có quắp ngồi lấy một người. Ta đây là đi đến xe lăn chế tạo nhà máy rồi. Tống Hạo Nhiên mỉm cười, Đàm huynh, ngươi nhìn, ta phía trước liền nói có ngươi kinh ngạc thời gian. Đàm Phong khóe miệng quất quất, phân phó nói, vì phòng người yêu tộc chó cùng rứt dậu. Các ngươi nhanh chóng dẫn bọn hắn trở về, tiếp xuống đến cái này đoạn thời gian ít điểm trêu chọc yêu tộc. Những này người đều là tại này tiếp ứng đội ngũ, lúc này cũng nên rút lui. Vậy còn ngươi, Đàm Phong nói ra, ta có điểm sự tình, trước đi một bước. Lúc này hắn vỉ nướng đã sớm thu lại, nói xong liền là nhanh chóng hướng Hy Nhật Thành phương hướng bay đi. Sau một canh giờ, hắn tìm tới một cái vắng vẻ sơn động. Xác nhận không có người về sau, hắn tiện tay thiết trí phục sinh dùng lưu ảnh. Vung tay lên, Ngọc Tuyền thánh nhân liền là xuất hiện tại trước mặt. Ngọc Tuyền, mang ta đi Yêu Xuyên Thành, thời gian về đến nửa ngày trước đó, thiên yêu giới, thời không khe hở lối vào bên ngoài. Mấy tên kiếp cảnh đại năng sắc mặt tái xanh, lúc này mấy đạo thánh cảnh hình chiếu sắc mặt cũng khó nhìn. Đáng chết, nghĩ không đến tu chân giới cái này âm hiểm. Còn có kia Đàm Phong không khỏi cũng quá mạnh a. Yêu Xuyên Thành phát sinh sự tình bọn hắn đã hiểu đến 7-8 phần, đối với Đàm Phong có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Tại ghi hận Đàm Phong đồng thời, bọn hắn cũng tại đau lòng những kia yêu tộc thiên kiêu. Có thể đau lòng chính mình đệ tử hoặc là dòng dõi, nhưng là càng nhiều là đau lòng mất đi cơ hội này. Đáng ghét, cái này lần chúng ta yêu tộc thiên kiêu nguyên khí đại thương, trong vòng 10 năm tại thiên xuyên tản giới đoán chừng là không tranh nổi tu chân giới. Ai, về sau dự đoán chỉ có thể cố thủ tại Yêu Xuyên Thành. Như vậy, Bọn hắn khát vọng thiên xuyên giới công pháp, thậm chí thánh khí chỉ có thể là hoa trong nước trăng trong gương, chỉ có thể mặc cho nhân tộc cướp đi. Bỗng nhiên, thời không khe hở ra đến một người, lúc này bẩm báo tình huống bên trong. Nhân tộc kia một bên lại đến người rồi. Một tên thánh cảnh ánh mắt sáng lên, gấp giọng nói, đến nhiều ít người. Một nhóm đại năng cũng là ánh mắt sáng rực, như là nhân tộc thiên kiêu đến người đủ nhiều, bọn hắn không để ý đánh đổi một số thứ diệt đi nhóm này nhân tộc, suy yếu một lần nhân tộc tại thiên xuyên tản giới thế lực. Cái gì, mới đến chính là mấy cái người. Một vị thánh cảnh mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu tới 200 trở lên, lão phu nhất định đem bọn hắn lưu lại. Có thể dùng nhìn đến, hắn cũng không phải hình chiếu, đồng thời hai tay ngay tại bấm niệm pháp quyết, hắn thần thức gian nan dị thường xuyên qua thời không khe hở. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dùng giải khai một phần nhỏ thánh khí phong ấn, sau đó dẫn đạo thánh khí bạo phát. Kia các loại uy lực tự nhiên không so được hắn trực tiếp oanh kích thời không khe hở đến cường đại, nhưng lại yêu xuyên thành phụ cận thánh linh cũng chú định cử tử nhất sinh. Bất quá cái này dạng đại giới mặc dù không có thời không khe hở bị hủy kia lớn, nhưng là cũng vẫn y như cú to lớn. Trước tiên thánh khí giải khai bộ phận phong ấn về sau lại nghĩ thông qua thời không khe hở thu hồi lại tạm thời là không khả năng, trừ phi thời không khe hở khuếch trương đến có thể là thông qua lục giai yêu tộc, kia mới có cơ hội đem thánh khí thu hồi lại. Đồng thời cách lấy thời không khe hở, liền tính là thánh cảnh cũng không cách nào khống chế thánh khí uy lực. Bạo phát về sau là không phân địch ta, trước tiên hủy diệt liền là yêu xuyên thành bên trong thiên kiêu, tiếp đó là yêu xuyên thành, sau cùng mới là nhân tộc thiên kiêu. Liền là thời không khe hở đều sẽ chịu ảnh hưởng, hội ảnh hưởng đến bình thường khuếch trương. Liền tại cái này tên thánh cảnh suy tư thời khắc, thời không khe hở lại lần nữa bay ra một người. Gặp qua chư vị tiền bối, Đàm Phong các loại một nhóm nhân tộc đã rút đi. Chúng đại năng liếc nhau, lần lượt lắc đầu, đến quá nhanh, lại lui đến nhanh. Bọn hắn cách lấy thời không khe hở, tin tức chú định sẽ không quá kịp thời. Thêm vào mấy tên nhân tộc thiên kiêu cũng không đáng đến bọn hắn bỏ ra cái này lớn đại giới. Đối với bọn hắn những này thánh cảnh đại năng mà nói, thiên kiêu cũng vẻn vẹn là thiên kiêu mà thôi. Thiên kiêu nghĩ thành lớn đến có thể uy hiếp bọn hắn tình trạng, không biết rõ muốn tu luyện bên trên bao nhiêu năm, đồng thời nửa đường kiếp cảnh cùng thánh cảnh kiếp nạn càng là sàng chọn không biết bao nhiêu người. Thôi được. Nhìn lui tới sau trong vòng 10 năm chúng ta thiên yêu giới tại thiên xuyên tàn giới thế lực chỉ có thể co đầu rút cổ tại yêu xuyên thành. Truyền lệnh xuống, về sau yêu tộc người không được đi ra yêu xuyên thành. Mặt khác, chúng ta phải nghĩ biện pháp khuếch trương thời không khe hở. Không sai, các loại 10 năm trôi qua, dự đoán bên trong đồ tốt đã bị tu chân giới người cướp đi. Đã tam giai thực lực đoạt không qua, kia liền tứ giai, ngũ giai, cùng đối phương Nguyên Anh còn có hóa thần so một lần. Một nhóm đại năng một phiên thương nghị về sau liền là định xuống về sau nhạc dạo, theo sau lần lượt rời đi. Tiểu tử, trước mặt